Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, khống chế. Ha ha, chắc Khánh Nguyên cười nói, Hồ Công Tử thật có thể nói đùa. Khác hai trung niên nam tử cũng nhếch nhếch mép, miễn cưỡng cười cười, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, Chu Tĩnh Di nghiền ngẫm đánh giá bọn họ. Nhớ xem bọn hắn cuối cùng muốn làm gì, cũng phải xem Lãnh Phi cuối cùng làm gì. Cứ như vậy chỉ ra, đây là muốn vạch mặt, không có chút nào chuyển hoàn chỗ trống. Chắc Khánh Nguyên cười hai tiếng, nhìn Lãnh Phi trong đôi mắt mang theo giọng mỉa mai châm biếm. Chậm rãi lắng xuống tiếng cười nói, không phải đùa. Lãnh Phi nói, chắc trưởng lão Hà tất giả bộ hồ đồ. Ta không tin ngươi không biết hung thủ là các ngươi Tiên Dương Động. Lão Phu thật không biết. Chắc Khánh Nguyên bận rộn khoát tay. Hồ Công Tử ngươi thật là hiểu lầm ta rồi. Lãnh Phi thở dài một hơi nói. Đến hôm nay, còn phí công ngụy biện lại là cần gì chứ? Đổi ta, trực tiếp động thủ tiêu diệt người biết chuyện. Không chừa một mống, không có chứng cứ. Đây thật là hiểu lầm vô cùng. Trác Khánh Nguyên vội nói, Lãnh Phi nhìn về phía hai thanh niên nói, là muốn truy cứu tới cùng, đem hung thủ lấy được tống ra, vẫn là liền đến một bước này, lấy được bồi thường coi thôi đi. Đây, hai người trần chờ, quét chung quanh một cái, Lãnh Phi từ tốn nói, muốn làm thế nào thì làm thế đó, đừng để ý là tại nơi nào đó, xem ra là muốn bắt đến hung thủ. Chúng ta phải làm cho biết. Tống Đình trầm giọng nói. Lãnh Phi nhìn về phía Trác Khánh Nguyên. Để cho hung thủ ra thôi. Xem là nhân vật nào. Trác Khánh Nguyên cười khổ nói. Đây thật là hiểu lầm. Chúng ta đã bồi thường. Hà tất lại làm khó chúng ta đâu. Lãnh Phi nói. Đừng giả bộ hồ đồ rồi. Đều là người biết. Hùng hổ dọa người. Một người nam tử trung niên cắn răng. Trầm giọng quát lên, nơi này là Tiên Dương Động, không phải tống ra các ngươi. Lãnh Phi xem hắn, vừa nhìn về phía Trác Khánh Nguyên. Trác Khánh Nguyên vội vàng khoát tay, chớ nói nhảm. Hai, Hồ Công Tử đừng thấy lạ. Hắn chính là như vậy cái lỗ mãng tính tình. Có sao nói vậy, tâm lý không chứa được nói. Lãnh Phi nói, Trác trưởng lão cũng cảm thấy chúng ta hùng hổ dọa người đi. Đâu có đâu có, Trác Khánh Nguyên ha ha cười nói, có thể lý giải, có thể lý giải. Hắn nhìn về phía Tống Đình cùng Tống Sơn, cười nói, hai vị công tử xác thực chịu ủy khuất, loại này thôi, gấp ba linh đan, như thế nào? Hắn nhìn hai người còn muốn nói tiếp, vội nói, vậy liền bốn lần, đây đã là chúng ta thành ý lớn nhất rồi, nhiều hơn nữa. Sợ rằng chúng ta cũng không lấy ra được. Bốn lần, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tống Đình cùng Tống Sơn hai mắt nhìn nhau một cái. Tống Đình trầm giọng nói. Được đi, vậy chúng ta liền mặc kệ hung thủ. Chỉ phải xuất ra bốn lần linh đan. Liền bóp qua chuyện này. Ha ha, thống khoái. Trác Khánh Nguyên vỗ tay thở dài nói. Hai vị công tử thật là người thống khoái. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, gấp 5 lần thôi, chuyện này liền bóp qua, sau chuyện này cũng sẽ không tìm cái hung thủ kia phiền toái. Đây, Trác Khánh Nguyên làm khó xem hắn, lại xem Tống Đình cùng Tống Sơn. Tống Đình Tống Sơn im lặng, rũ xuống mắt, chàng làm cái gì cũng không nghe thấy. Hai, được rồi, Trác Khánh Nguyên dùng sức dậm chân một cái, trầm giọng nói. Gấp 5 lần linh đan. Hồ Công Tử thật là ngoan độc. Lãnh Phi cười nhạt. Ta cảm giác mình là nhẹ dạ. Trác trưởng lão, bội phục. Trác Khánh Nguyên lắc đầu cười khổ nói. Lần này xem như chảy máu nhiều. Cũng coi là chúng ta Tiên Dương Động cùng Tống gia kết giao bằng hữu. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Trác trưởng lão thành ý. Ta sẽ cùng gia chủ nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trác Khánh Nguyên ha ha cười nói. Hắn hướng hai trung niên nam tử chừng một cái, trầm giọng nói, còn không mau cầm linh đan đến. Quy Nguyên đan, ngoặc kép, phải. Hai trung niên nam tử bất đắc dĩ chừng nháy mắt Lãnh Phi. Chuyển thân sải bước mà đi. Trác Khánh Nguyên nhìn đến bọn họ bóng lưng, lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, thật là hết cách rồi, để cho Hồ công tử chê cười. Lãnh Phi từ chối cho ý kiến. Trác Khánh Nguyên nhìn về phía Chu Tĩnh Di, cười nói, Tĩnh Di cô nương chính là đại danh đỉnh đỉnh, lão phu cũng là nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Chu Tĩnh Di cười nói, Trác trưởng lão thật là thủ đoạn. Đâu có đâu có, Trác Khánh Nguyên cười khổ nói, lão phu tính tình mềm mại, sở thích hòa bình, không muốn chọc cái gì phân tranh. Chu Tĩnh Di khẽ cười nói, thường thường nói những lời này người, hết lần này tới lần khác đều là thủ đoạn tàn nhẫn chi nhân. Chỉ mong Trác trưởng lão ngoại lệ, lão phu hết không phải loại người này. Trác Khánh Nguyên vội vàng lắc đầu nói, Tử Dương động Tống gia cùng Chu gia, chúng ta lại không có mắt, cũng không dám đắc tội, sợ là không thấy được đi. Chu Tĩnh Di khẽ cười lắc đầu, nhưng mặc kệ thế nào, Trác trưởng lão đều là để cho người bội phục. Nhìn hai trung niên nam tử thần sắc thì biết rõ, bọn họ cũng là tự phụ cực cao, có thể còn có thể Hồ Thiếu Hoa cùng trước chân chịu thua. Thống khoái bồi nhiều như vậy linh đan, có thể co giãn, thật là lợi hại. Hai, Trác Khánh Nguyên lắc đầu cười khổ. Chốc lát sau, hai nam tử trung niên phiêu phiêu trở về, các móc ra lượng cái bình ngọc, mặt âm trầm đưa cho Trác Khánh Nguyên. Trác Khánh Nguyên nhận lấy, mở ra ngửi một cái, gật đầu một cái, là Quy Nguyên đan, một bình 10 khỏa. Trác Khánh Nguyên đưa cho Lãnh Phi, cười nói, 4 viên liền đủ khôi phục bọn họ võ công. Lãnh Phi nhận lấy, trực tiếp vứt cho Tống Đình Tống Sơn. Hai người đánh mở một chai, trực tiếp ăn vào một khỏa. Một lát sau, mãnh liệt lực lượng từ thân thể bọn họ tràn ra, nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên hồng nhuận. Hai người lộ xuất mãn ý nụ cười. Đây Quy Nguyên đan xác thực linh nghiệm, không thua gì với bọn họ Tống gia bổ linh đan. Sau khi ăn vào nhanh chóng khôi phục tu vi. Được, vậy chúng ta liền cáo từ. Lãnh Phi ôm quyền xá, hắn tự tay phân biệt nhắc tới Tống Đình Tống Sơn, gật đầu một cái, vậy liền sau này gặp lại. Cáo từ. Chu Tĩnh Di nhẹ gật đầu, 4 người chợt lóe biến mất tại sơn cốc. Hai nam tử trung niên oán hận dậm chân một cái, mặt đất nứt nẻ, phát ra trầm đục tiếng vang. Được rồi, Trác Khánh Nguyên khoát khoát tay tức giận nói, 4 bình Quy Nguyên đan mà thôi, không có gì lớn, chúng ta Tiên Dương động linh đan không có dễ cầm như vậy. Hai người cười lạnh, Trác Khánh Nguyên bình tĩnh nói, đã trồng linh. Hai người cười đắc ý. Trác Khánh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thì tốt. Tống gia, khóe miệng của hắn kéo một cái, cười nói, đây chính là Tử Dương động đệ nhất gia tộc a, nắm trong tay Tống gia, đó chính là nửa cái Tử Dương động. Trưởng lão, chúng ta lại không thể tìm một Tử Dương động đệ tử. Một người nam tử trung niên trầm giọng nói, trực tiếp tại Tử Dương động đệ tử trên thân trùng linh, chẳng phải càng tốt sao? Tử Dương động võ học huyền diệu, ai biết có cái nào vô cùng kỳ diệu. Trác Khánh Nguyên lắc lắc đầu nói, không có nắm chắc, vạn nhất lộ ra chân tướng, vậy liền thất bại trong gang tấc, vẫn là Tống gia ổn thỏa. Theo ta thấy, lại làm một nhà, Chu gia, như thế nào? Khác một người nam tử trung niên lộ ra kỳ dị nụ cười. Vậy cái Chu Tĩnh Di cũng rất tốt. Hừm, ngược lại một cái hảo mục tiêu. Trác Khánh Nguyên nhẹ gật đầu. Tu vi không đủ sâu, lại xinh đẹp như vậy, đó chính là nàng á. Hai nam tử trung niên tinh thần chấn động. Không trải qua chờ hắn rời khỏi Hồ Thiếu Hoa thời điểm, Trác Khánh Nguyên trầm giọng nói, Hồ Thiếu Hoa này cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Tránh né hắn, hắn lợi hại hơn nữa. Đụng phải chúng ta kỳ công, cũng không chiếm được tốt gì. Hai nam tử trung niên lộ ra nụ cười tự tin. Tiểu Tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trác Khánh Nguyên lắc đầu. Tránh né hắn mới tốt. P.S. Còn có một canh. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.